Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 249, ba kiện bảo vật. Canh 3, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái này quang đoàn bên trong là một cây cỏ, nhưng hình dạng lại giống như long chảo đồng dạng, nhìn qua 10 phần bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ý thức tiếp xúc cái này quang đoàn, một đạo tin tức truyền đến. Thần long chảo căn thảo, 10 vạn năm phần, có thể để thuần huyết long tộc thành viên một nửa xác suất sinh ra thần tinh cấp chảo thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên chấn kinh. Phần này bảo vật cũng quá chân quý a, lại là có thể sinh ra thần tinh cấp chảo thiên phú bảo vật. Chân quý như thế đồ vật cứ như vậy để ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khu vực cái khác bảo vật cùng cái này thần long chảo căn thảo so sánh không thể nghi ngờ kém rất nhiều a. Trong lúc đó, Diệp Thiên suy nghĩ minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thần long chảo căn thảo chỉ đối thuần huyết long tộc thành viên có hiệu quả, mà đối những sinh vật khác không có tác dụng gì, cho nên mới có thể bị để ở chỗ này, mà không phải là thuần huyết long tộc người cho dù phát hiện cái này thần long chảo căn thảo, cũng sẽ không lựa chọn nó. Thích hợp chính mình mới gọi là bảo vật, không được thích hợp bản thân cũng không phải là bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác hùng thú bá chủ nếu là có thể đến nơi này, phát hiện cái này bảo vật, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thần long chảo căn thảo, bởi vì đối bọn nó vô dụng. Nhưng Diệp Thiên cần cái này thần long chảo căn thảo a, chỉ vì hắn có một đầu long tộc sùng vật từng cái chiến huyết thiên long tiểu huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu huyết là chiến huyết thiên long, chân chính thuần huyết long tộc, huyết mạch vô cùng tinh thuần, lại có hy nhật cấp huyết mạch thiên phú cũng 10 phần cường đại, gần với tôn này thanh long đại năng. Đáng tiếc tiểu huyết 0427 có chảo thiên phú. Nếu là tiểu huyết thu được chảo thiên phú, nó thực lực liền vô cùng nghịch thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Căn này thần long chảo căn thảo đối tiểu huyết mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Không phải cái khác bảo vật có thể so sánh. Tiểu huyết nếu là luyện hóa thần long chảo căn thảo, thì có một nửa tỷ lệ sinh ra thần tinh cấp chảo thiên phú. Hơn nữa ta cũng có thể phục chế tiểu huyết thần tinh cấp chảo thiên phú. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thần tinh cấp chảo thiên phú, lại tăng thêm thanh long thần tinh cấp chảo thiên phú, vậy ta liền dung hợp hai môn thần tinh cấp chảo thiên phú, tương lai có cơ hội thu hoạch được huy nguyệt cấp chảo thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hơi có chút kích động nghĩ đạo. Tuyển. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bắt lại cái này quang đoàn, lấy đi thần long chảo căn thảo. Dạng này bảo vật, sớm một chút cầm tới tay mới an tâm. Vạn nhất có cái khác hung thú bá chủ cũng có thể đi đến nơi này. Vạn nhất coi trọng thần long chảo căn thảo, chuẩn bị thu lưu lấy ngày sau cùng thuần huyết long tộc giao dịch, hắn chẳng phải là được hối hận chết a. Copy nội dung từ truyện 88. Còi. Thần long chảo căn thảo bị Diệp Thiên thu vào không gian tùy thân. Trong lòng triệt để quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Ba kiện bảo vật đã trải qua lấy được một kiện, còn có thể cầm lấy được hai kiện bảo vật. Diệp Thiên không vội, chậm rãi tìm kiếm. Nơi này bảo vật có thể không ít, luôn có thích hợp hắn bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, một bóng người từ hắn cách đó không xa bay qua, hướng về càng xa xôi mà đi. Nháy mắt tiến nhập thanh long thi thể 10 vạn mét phạm vi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu mệnh miêu đế. Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu mệnh miêu đế thực lực không kém gì ta, nhưng tuyệt đối không thể so với ta cường đại. Nhưng nó lại lập tức tiến nhập thanh long thi thể 10 vạn mét phạm vi bên trong. Rất hiển nhiên nếu như bài công lao, nhìn đến nó xông qua hư huyễn thế giới đệ tam tầng, thu được cao hơn đẳng cấp lệnh bài. Diệp Thiên suy đoán, đối với cửu mệnh miêu đế có thể xông qua hư huyễn thế giới đệ tam tầng, hắn một chút cũng không kinh ngạc, dù sao cửu mệnh miêu đế nắm giữ cao đẳng thiên phú. Khẳng định tu luyện qua bạch ngân cấp kỹ, chiếm cứ tiểu thanh long thân thể tại hư huyễn thế giới thực lực viễn siêu những người khác. Có thực lực cường đại thu hoạch được cho phép nhiều bảo vật cơ sẽ tự nhiên liền nhiều. Xông qua đệ tam tầng hy vọng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu mệnh miêu đế, người đoán chừng có thể thu hoạch được 4 kiện bảo vật a, giết ngươi. Ngươi bảo vật chính là ta. Diệp Thiên âm thầm đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Vô luận là vì nhân loại giải quyết hung thú uy hiếp, hay là vì bản thân, hắn đều phải đối đi cửu mệnh miêu đế. Nếu là lần này không giết cửu mệnh miêu đế nói không chừng rất nhanh liền sẽ trở thành thần cấp hung thú. Hơn nữa cửu mệnh miêu đế thu được thanh long đại năng 4 kiện bảo vật, thực lực tất nhiên càng đáng sợ hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết cửu mệnh miêu đế, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng không phải chỉ ở nơi này một mảnh khu vực tìm kiếm bảo vật. So sánh xa một chút khu vực, hắn cũng tìm xem một chút. Có chút bảo vật cấp bậc mặc dù thấp một số, nhưng nếu là đối với hắn có chỗ dùng mà nói, hắn giá trị thậm chí so một số chân quý hiếm thấy bảo vật cao hơn. Hắn chỉ tìm đối bản thân hữu dụng bảo vật, mà không phải tìm chân quý bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy giờ sau đó, lại một kiện bảo vật hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, cái kia là một khối thiên thạch. Hiện lên xuất hiện tối. CBCE, kim sắc. Phát ra nhàn nhạt quang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ý thức tiếp xúc quang đoàn sau đó, liền biết được khối này thiên thạch lai lịch. Canh kim thạch, kim thuộc tính chí bảo, có thể phụ trợ kim thuộc tính đế cấp tu luyện giả đánh vỡ thân thể cực hạn, cũng có thể hiệp trợ kiếm tu hoặc là đao tu đúc thành tiên thiên kiếm thể hoặc tiên thiên đao thể. Copy nội dung từ truyện 88. Canh kim thạch, cùng loại với dị hỏa một loại chí bảo nha, có thể trợ giúp nhân loại đánh vỡ thân thể cực hạn. Nhưng chỉ sợ nhất định phải nắm giữ áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú, mà lại còn có thể đúc thành tiên thiên đao thể. Vừa vạn, ta liền nắm giữ đao pháp thiên phú, lại là thần tinh cấp đao pháp thiên phú, hẳn là sẽ lợi dụng canh kim thạch đúc thành tiên thiên đao thể. Diệp Thiên tâm động đạo, nhưng hắn không có bật người liền lựa chọn canh kim thạch, mà là chuẩn bị nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có 2 lần cơ hội, mà hắn còn có cho phép nhiều bảo vật không có nhìn xem. Vạn nhất đằng sau nhìn thấy càng tốt bảo vật, một khi dùng hết rồi cơ hội, chẳng phải là được hối hận nha. Dù sao canh kim thạch đối những cái này hung thú bá chủ trợ giúp không lớn. Những cái này hung thú bá chủ lại không có kiếm pháp thiên phú, sẽ không đần độn đi lãng phí một cơ hội lựa chọn nó. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ly khai, tiếp tục xem xét cái khác bảo vật. Thời gian một chút trôi đi mất. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa ngày sau, cái khác hung thú các bá chủ một vừa rời đi vùng không gian này, hiển nhiên đều lựa chọn xong bảo vật. Thậm chí ngay cả cửu mệnh miêu đế cũng rời đi phiến này hư không không gian. Nhưng Diệp Thiên tin tưởng những cái này hung thú bá chủ đoán chừng sẽ không rời đi Long Cung. Tối thiểu nhất thời gian ngắn sẽ không rời đi. Có lẽ nghĩ đến đi tìm kiếm truyền tống trận hoặc là địa phương khác, nhìn xem có hay không những cơ duyên khác. copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn cũng không sợ những cái này hung thú bá chủ chạy mất. Trong bất chi bất giác, một ngày thời gian sắp trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lại tới canh kim thạch vị trí địa phương. Bắt lại Quang Đoàn, lấy đi canh kim thạch. Đem hắn bỏ vào tùy thân không? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đã trải qua cơ hồ thấy hết tất cả bảo vật. Những cái này bảo vật bên trong tạm thời đối với hắn tác dụng tương đối lớn. Canh kim thạch không thể nghi ngờ ở trong đó. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lấy đi canh kim thạch. Như thế mới có thể lợi ích mạnh miệng nhất. Mà cái khác bảo vật có lẽ về sau đối với hắn hữu dụng. Nhưng tạm thời lại đối với hắn vô dụng. Không bằng không lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Diệp Thiên kiện thứ 3 bảo vật. Liền được cuối cùng một kiện bảo vật cũng lựa chọn xong. Kiện thứ 3 bảo vật là một môn trận pháp truyền thừa. 3 phần huy nguyệt cấp trận pháp bản thiết kế. 20 phần thần tinh cấp trận pháp bản thiết kế cùng hơn ngàn cấp trận pháp bản thiết kế. Nhiều như vậy bản thiết kế hội tụ mà thành một môn trận pháp truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đã trải qua chuẩn bị phục chế Thanh Long đại năng huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú. Bây giờ lại thấy được môn này trận pháp truyền thừa. Vừa vặn có đem trận pháp thiên phú phát huy đi ra cơ hội. Tự nhiên muốn lựa chọn môn này trận pháp truyền thừa. Đương nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ còn không thể lấy đi kiện thứ 3 bảo vật. Một ngày lấy đi mà nói. Hắn bật người cũng sẽ bị truyền tống ly khai. Vậy liền không có cơ hội phục chế Thanh Long trên thi thể huy cấp trận pháp thiên phú cùng thần tinh cấp trảo thiên phú. Chậm rãi chờ lấy. Phục chế thiên phú làm lạnh thời gian kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tại phục chế. Diệp Thiên vạn phần kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Tức khắc, hắn vội vàng đi tới tiếp cận 10 vạn mét địa phương. Chuẩn bị lại lợi dụng thuấn di phục chế đến Thanh Long hai môn thiên phú. Thuấn di, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.